Ngập lụt thù vãn, chương 116, Vương Miện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kim đồng hồ trên tường chỉ 3 giờ, cánh cửa trong phòng bị đẩy ra, gió lạnh hòa với tiếng bước chân ùa vào, bóng dáng nằm trên sofa khẽ động đậy. Quan Hạo choàng tỉnh từ trong mơ, nheo mắt nhìn về phía sau. Anh Dã, màn hình máy tính trước mặt vẫn còn sáng. Trên đó là đoạn mã đang viết dở. Cậu ngáp liền hai cái. Giọng ngái ngủ. Sao cậu về muộn thế? Không phải 8 giờ bay rồi sao? Bên ngoài vừa có một trận mưa lớn. Trần Trạch Dã không mang ô. Vai áo bị ướt hơn nửa. Anh thay áo khoác. Giơ tay treo lên một bên. Đổi vé rồi. Đổi vé. Quan Hạo ngửa cổ uống nửa cốc cà phê. Cố gắng ép mình tỉnh táo. Có chuyện gì à? Trần Trạch Dã không trả lời. Đi thẳng vào phòng tắm. Quan Hạo thấy anh có gì đó không đúng. Lo lắng đi theo. Anh Dã. Trần Trạch Dã chống tay lên bàn rửa mặt. Các đốt ngón tay dài và đẹp. Khớp xương đỏ nhẹ. Tóc mái ướt sũng dính lên trán. Nước nhỏ giọt theo từng đường nét khuôn mặt. Anh ngẩng lên. Ánh mắt sâu thẳm xuyên qua gương nhìn lại cậu. Thần sắc pha chút hoang mang. Quan Hạo ho khẽ, dè dặt thăm dò. Không thấy à? Câu hỏi như đánh đố. Nhưng Trần Trạch Dã lại hiểu. Tiện tay rút mấy tờ giấy lau đi chút nước còn sót. Nhìn thấy rồi, còn có thể xảy ra chuyện gì nữa chứ? Anh khẽ cong môi cười nhạt. Trả lời câu hỏi trước đó. Chỉ là muốn ở lại thêm một chút thôi. Vậy à? Quan Hạo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cả hai quay lại ngồi trong phòng khách. Quan Hạo mở máy tính lên lần nữa, nhưng chưa đọc được mấy dòng đã thấy đau đầu. Cách deadline chỉ còn 4 tiếng. Điểm số bài này ảnh hưởng trực tiếp đến kỳ thi cuối kỳ. Cậu vò đầu bứt tóc, chỉnh sửa cả tuần mà vẫn chưa ra được ý tưởng. Anh Dã, cậu nắm lấy hy vọng cuối cùng, ngẩng đầu cầu cứu. Bài tập của Jason cậu làm xong chưa? Trần Trạch Dã, một tiếng, mở laptop đặt lên đùi, gửi file cho Quan Hạo, rồi bắt đầu làm nốt dự án còn dang dở. Tốc độ mạng ở căn hộ họ thuê rất tệ, khung tải cứ quay mãi không xong. Quan Hạo không kiên nhẫn, bấm làm mới liên tục, nghe tiếng bàn phím gõ lách cách phía đối diện thì sững người. Anh Dã, cậu không vào trong ngủ chút à? Dự án của cậu còn nửa tháng nữa mới hết hạn mà. Không cần, Trần Trạch Dã tay không ngừng gõ. Chỉ nói hai từ ngắn gọn. Không buồn ngủ, Quan Hạo nhìn anh vài giây. Ánh sáng màn hình hắt lên làm đường nét khuôn mặt thêm sắc lạnh. Sau hành trình 17 tiếng dài dằng dặc, ánh mắt hẹp dài kia ngập tràn mệt mỏi. Quầng thâm dưới mắt cũng rõ rệt, tà áo phông bị vò nhăn, sộc sạch ở phần eo, khiến anh có vẻ mệt mỏi. Phong trần, không cần đoán cũng biết, trên máy bay anh chẳng nghỉ ngơi gì. Quan Hạo mấy lần định nói rồi lại thôi, biết anh không thích bị quấy rầy khi làm việc. Đành nuốt lời xuống, nhưng cậu thực sự lo lắng một ngày nào đó Trần Trạch Dã sẽ gục ngã vì kiệt sức. Cậu chưa từng thấy ai liều đến vậy. Đêm hôm đó, Quan Hạo chỉ ngủ 3 tiếng, khi dậy còn chưa đến 7 giờ sáng. Hôm nay khoa có một buổi hội thảo, họ phải đi sớm, sau khi thức trắng đêm, đầu óc cậu như muốn nổ tung. Bước ra khỏi phòng ngủ, ngẩng đầu liền thấy Trần Trạch Dã vẫn ngồi trên sofa, đường viền hàm căng chặt, anh cầm điện thoại trong tay, hàng mi rậm rạp cụp xuống, chăm chú không biết đang xem gì. Không thể nào, bầu trời vẫn u ám, mây đen chồng lên nhau, không khí ẩm ướt, nồng mùi mưa, có vẻ lại sắp mưa nữa. Quan Hạo rùng mình vì lạnh, khoác áo lên người, cậu thức cả đêm mà. Trần Trạch Dã không để ý, không nghe thấy cậu hỏi. Cậu đang xem gì đấy? Quan Hạo tò mò cúi người lại gần, thấy trên màn hình là một đoạn video dài 20 phút. Có vẻ như một cuộc thi nào đó, nhưng hình ảnh không mượt, chắc là ghép lại từ nhiều phần. Nhân vật chính chỉ có một người, gương mặt quen thuộc và thanh tú ấy, nhưng khí chất khác hoàn toàn ngày thường. Tóc dài buộc gọn phía sau, mặc bộ vest đen chỉn chu nghiêm nghị, giọng nói mềm mại thường ngày giờ thêm phần quả quyết, đang chậm rãi trình bày quan điểm của mình. Video đã phát đến nửa, Trần Trạch Dã phát hiện bóng người bên cạnh, lông mày lập tức trao lại, nhanh chóng tắt màn hình điện thoại, ánh mắt trầm xuống, anh lạnh nhạt nói, giọng hơi gắt, nhìn linh tinh cái gì, Quan Hào, anh có thể nhỏ nhen hơn nữa không? Trần Trạch Dã đứng dậy về phòng, tiện tay thay chiếc hoodie trắng, kéo ngăn kéo dưới bàn học ra, lấy cuốn nhật ký bìa cứng giấu trong đó, mẫu mã rất bình thường, bìa da bò màu nâu nhạt, giấy còn mùi mực in. Anh lướt qua những dòng chữ vụn vặt bên trong, lật đến trang cuối, bên trong kẹp vài tấm vé máy bay. Gần đây, tần suất anh về Giang Bắc ngày một nhiều. Anh dần dần nắm rõ mọi thứ, biết cô mỗi tuần 2 lần dạy thêm ngoài trường, đến tận 10 giờ tối mới xong, biết cô để tiết kiệm tiền, hay ăn ở quán mì trong ngõ thành phủ, biết cô không thích giao tiếp, nên lúc nào cũng lẻ loi một mình. Anh cứ thế lặng lẽ đi sau lưng cô, như nhiều năm về trước, dùng cách âm thầm này để ở bên cô, thấy cô cười. Anh không kìm được mà mỉm cười theo. Thấy cô buồn, anh như bị lột da rút xương. Đau lòng đến mức không nói nên lời. Khát khao bị kìm nén trong lòng gào thét dữ dội. Muốn lau nước mắt cho cô. Muốn ôm cô vào lòng. Muốn hỏi cô có phải đã chịu nhiều uất ức. Có phải sống không ổn lắm không? Cảm giác đó còn khổ sở hơn cả cái chết. Nhưng vận may cũng chẳng phải lúc nào cũng mỉm cười. Có khi anh chờ suốt đêm cũng không thấy bóng dáng cô đâu. Chỉ có thể lặng lẽ đứng dưới ký túc xá, ngước nhìn lên cửa sổ phía tây tầng 3. Dưới ánh trăng, bóng dáng anh lặng lẽ và phờ phạc, nét mặt dần tối lại như một ngôi sao rơi xuống trần thế. Anh thầm cầu nguyện cho cô không gặp tai ương. Mỗi đêm đều có giấc mơ đẹp. Anh luôn giữ vé máy bay trong túi. Góc giấy tất nhiên sẽ bị nhàu, nhưng anh cẩn thận mở ra, vuốt phẳng, rút một cây bút đen ghi lại ngày tháng ở góc trái. Rồi cất chung với những vé trước đó, anh có thói quen tích lại những vé khứ hồi như thế này. Như thể đó là minh chứng chân thực duy nhất, chỉ có như ấy, anh mới dám tin rằng những cuộc gặp ngắn ngủi và quý giá ấy không phải là ảo giác do anh tự tưởng tượng ra. Lò vi sóng tinh một tiếng, Quan Hạo lấy sandwich đã hâm nóng ra, Trần Trạch Dã kéo ghế bên bàn ăn ra ngồi. Tôi không qua trường nữa đâu, có chuyện gì thì cậu để ý giúp tôi. Quan Hạo đang ngậm nửa miếng bánh mì, ngẩn ra chưa kịp phản ứng. Cậu đi đâu vậy? Trần Trạch Dã lấy một viên kẹo soda, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. Hương vị không giống loại trong nước, chua pha với vị đắng gắt. Khiến anh cau mày theo phản xạ. Tìm được việc làm thêm mới. Quan Hạo bị sặc một hơi. Trừng mắt không thể tin nổi. Giơ tay đếm từng ngón. Cậu đã có 3 công việc làm thêm rồi đấy. Còn định kiếm thêm nữa. Giọng bỗng cao vút lên. Cậu bất lực thở dài. Cậu tưởng mình là người sắt à. Trần Trạch Dã ngẩng mắt nhìn cậu. Giọng bình thản. Tôi biết mình đang làm gì. Quan Hạo không phải không biết lý do thật sự, tất cả là vì anh muốn tích đủ tiền để mua thêm vé máy bay. Nhưng cậu vẫn không đành lòng. Cậu thật sự không thấy mệt sao? Học kỳ này lịch học dày đặc một cách điên rồ, kỳ nghỉ thì ít ỏi. Mỗi lần Trần Trạch Dã đều phải thức trắng 3-4 đêm mới miễn cưỡng có được 2 ngày về nước. Chưa kể còn hàng đống việc lặt vặt và dự án anh ôm về. Quan Hạo nhìn mà thấy mệt thay, nhưng Trần Trạch Dã lại chẳng để tâm, chỉ khẽ cười, mệt gì chứ, tôi thật sự không hiểu nổi. Quan Hạo biết anh không muốn nghe những lời này, nhưng nghĩ mãi vẫn quyết định hỏi, rốt cuộc cậu làm tất cả những việc này là vì cái gì? Khó khăn lắm mới lấy được hộ chiếu, từ Los Angeles quay về xa như vậy, mà cũng chỉ lặng lẽ đứng phía sau nhìn một cái, đến một lời cũng không dám nói. Động tác cầm ly nước của Trần Trạch Dã khựng lại, yết hầu khẽ trượt lên xuống, giọng nói trầm thấp vang lên, chừng đó là đủ rồi, anh không tham lam, chỉ cần được nhìn thấy cô thêm một lần là đủ rồi. Trong khoảng thời gian tiếp theo, dự án Trần Trạch Dã tham gia gặp trục trặc, suốt 2 tháng anh không thể về Giang Bắc. Cũng chính trong 2 tháng đó, bệnh tình anh tái phát mất kiểm soát, nửa đêm được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Hành lang yên tĩnh và trống trải, mùi thuốc sát trùng nồng nặc lạnh lẽo. Quan Hạo cầm chặt sấp hồ sơ bệnh dày cộp, cảm giác bất lực như lũ dữ ập đến nhấn chìm. Nhớ đến gương mặt tái nhợt và yếu ớt kia, bỗng chốc cậu hiểu ra, những cái nhìn chớp nhoáng có được sau hàng ngàn cây số bôn ba, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đó là chấp niệm của Trần Trạch Dã, là cội nguồn của mọi nỗi đau bệnh tật, cũng là liều thuốc duy nhất cứu rỗi anh. Lại một mùa đông nữa, lại một đêm giao thừa nữa, ánh trăng lặng lẽ tràn vào ô cửa sổ. Sau một tiếng rền ngắn, máy bay ổn định và bắt đầu lăn bánh. Trần Trạch Dã bật sáng điện thoại, lúc đó là 6:05, loa phát thanh vang lên trên đầu. Hành khách lần lượt đứng dậy lấy hành lý, vạch sóng dần hồi phục. Màn hình hiện một cuộc gọi đến, người gọi là Albert, đồng đội cùng nhóm dự án với Trần Trạch Dã. Đưa điện thoại áp lên tai, giọng gấp gáp của Albert vang lên. Dã, cậu đang ở đâu vậy? Tôi gọi cả chục cuộc mà không ai bắt máy. Tối nay phải đến Nvidia báo cáo tiến độ đấy. Cậu không quên chứ? Trần Trạch Dã cúi đầu, lách khỏi đám đông ồn ào. Quan Hạo không nói với cậu sao? Hôm nay tôi có việc, không đến được. Cậu và Marcus đi thay nhé. Cậu đùa à? Albert không tin nổi vào tai mình. Dự án này cậu dồn bao nhiêu tâm huyết? Lần báo cáo này quan trọng đến mức nào? Tôi cần phải nhắc cậu sao? Tôi biết, Trần Trạch Dã đáp, vẫn với giọng bình thản ấy. Nhưng giờ tôi có việc quan trọng hơn. Cô mới là điều quan trọng nhất trong đời anh. Không thể thay thế, không gì so sánh được. Những thứ còn lại chỉ là phụ tùng không đáng kể. Tôi cúp máy đây, không nói thêm gì. Anh tắt máy rồi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng. Giang Bắc đã có 3 ngày tuyết rơi liên tiếp, nhiệt độ giảm kỷ lục. Trần Trạch Dã không để ý thời tiết trước khi đi, chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Vừa bước ra khỏi sân bay, gió lạnh buốt như dao cứ ập thẳng vào mặt, như những lưỡi dao mài bén nhất, len lỏi mà rạch từng vết thương. Phố phường ngập tràn không khí lễ hội, đèn neon rực rỡ, tuyết rơi như bông len. Lạnh lẽo chảy tràn trong nền trời xám xịt, khu đại học chìm trong tuyết trắng, nam nữ sinh viên ăn mặc đẹp đẽ, cuối phố là quán ăn lề đường nghi ngút khói, bán ra thứ ấm áp hiếm hoi của thế giới phàm tục. Trần Trạch Dã đến phố thành phủ trước tiên, trong tiệm nhỏ, máy sưởi chạy hết công suất, cửa kính phủ lớp sương mờ, chỉ cần đưa tay lau nhẹ là ấm áp tràn ra. Nhưng chưa đến vài giây, sương lại đọng lên, sàn gỗ đã cũ, bước lên nghe tiếng kéo kẹt. Ông chủ vén rèm ra thấy anh, liền cười, lâu lắm rồi không thấy cậu. Trần Trạch Dã cười đáp lại, không giải thích gì, lấy phong bì từ trong áo ra, đưa cho ông chủ. Gió tuyết lùa theo anh suốt chặng đường, giọng anh vẫn mang chút lạnh chưa tan, nhưng thái độ vẫn lễ phép. Cảm ơn bác thời gian qua, sau này cũng vậy, nếu cô ấy đến ăn, phiền bác để ý giúp một chút. Phong bì dày, nặng trĩu, đó là tiền ăn thêm mà Trần Trạch Dã gửi cho ông chủ. Anh hiểu rõ tính cách cô gái ấy, chuyện ăn uống chẳng bao giờ để tâm, cơ thể thì lại yếu, mùa đông dễ đau dạ dày, nên đành nhờ ông chủ chăm sóc thay, thêm ly sữa nóng. Hay là bỏ thêm 2 quả trứng vào mì. Ông chủ mang ra ly nước ấm, hơi nước trắng mờ hòa vào ánh đèn vàng ấm. Ông hỏi một câu hơi vượt ranh giới. Cậu thích cô bé đó à? tim Trần Trạch giã thắt lại. Như bị chọc vào vết đau, ông chủ có tuổi đời dày dạn, nhìn biểu cảm anh cũng đoán được đôi phần. Bèn dùng giọng người từng trải khuyên, thích thì dũng cảm theo đuổi đi. Tôi thấy cô bé đó hay đi một mình, chắc chưa có bạn trai đâu. Cậu cứ lặng lẽ quan tâm thế này, người ta làm sao hiểu được lòng cậu. Trần Trạch giã không đáp lời. Vài giây im lặng, bên kia tiệm băng đĩa bật lên một bài hát cũ. Em không biết vì sao anh lại rời xa em. Anh kiên quyết nhưng không nỡ nhìn em khóc. Nước mắt em như cơn mưa rào xối xả, vỡ vụn đầy đất, rõ ràng trong tim anh. Em không biết vì sao anh phải nhẫn tâm như thế. Lặng lẽ bay trên bầu trời nơi em chẳng nhìn thấy. Có quá nhiều điều mà em chẳng biết, không phải thích. Trần Trạch giã đứng dậy, hàng mi run nhẹ, là yêu. Ga tàu điện ngầm nối thẳng trung tâm thương mại. Giáng sinh vừa qua, dây kim tuyến vẫn chưa được dỡ xuống. Trần Trạch giã mua một bó hoa và một cái bánh. Bước chân dừng lại trước cửa tiệm trang sức tầng 3. Trong tủ kính trong suốt là một chiếc vương miện kim cương mang phong cách châu Âu cổ điển thế kỷ trước. Những viên kim cương cắt tròn lấp lánh được điểm xuyết quanh đó. Trung tâm là chiếc nơ bướm kết bằng hai sợi duy băng đan xoắn. Viền quanh là những viên ngọc trai nước biển trong suốt và tròn trịa. Dưới ánh đèn lạnh lẽo phát ra tia sáng óng ánh, khiến người ta khó lòng rời mắt. Nhân viên bán hàng bước đến nhiệt tình tiếp đón. Từ nền tảng thương hiệu nói đến cảm hứng thiết kế, nhà thiết kế chính là một người Tây Ban Nha, chưa đến 30 tuổi nhưng đã là nhân tài nổi bật trong ngành. Thế nhưng, năm ngoái lại rơi vào bế tắc, dù thế nào cũng không thể thiết kế ra tác phẩm nào vừa ý, trong lúc sa sút và tuyệt vọng nhất. Anh ta mơ thấy một cô gái với mái tóc vàng, váy trắng, vẻ ngoài thuần khiết, quanh thân tỏa ra ánh sáng vàng dịu dàng như thiên sứ từ hư vô hiện ra. Ngay khoảnh khắc trước khi tỉnh mộng, cô gái cúi người hôn lên trán anh, và cảm hứng sáng tạo từ đó mà nảy sinh. Anh thiết kế chiếc vương miện này và đặt tên là Beso de Princesa, nụ hôn của công chúa, cũng là nụ hôn cứu rỗi. Không hiểu sao, trong đầu Trần Trạch giã lại hiện lên ký ức về mùa đông năm lớp 11. Lần ấy anh đưa cô đi mừng sinh nhật, trên tầng 21, giữa pháo hoa rực trời phía sau lưng. Cô đội vương miện sinh nhật, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng. Anh nắm tay cô, gọi cô là công chúa. Chúc cô sinh nhật vui vẻ. Ánh mắt khẽ dao động. Trần Trạch giã hỏi giá chiếc vương miện. Nụ cười của nhân viên vẫn nhã nhặn chuyên nghiệp. 52.100 tệ. Ánh mắt Trần Trạch giã cứng lại. Các ngón tay trong túi quần từ từ siết chặt. Trên mu bàn tay nổi lên vài đường gân xanh uốn lượn. Cảm giác suy sụp không thể diễn tả bằng lời, cứ như những lưỡi dao sắc bén. Từng chút một cắt vào người, như muốn lóc từng tấc da thịt. 5 tờ tiền bị anh nắm đến nhăn nhúm. Đó là tất cả tài sản mà anh có lúc ấy. Nửa tiếng sau, tại khu thương mại trung tâm thành phố, những tòa cao ốc san sát, ánh đèn xa hoa phủ phiếm, gió lạnh rít bên tai, như đang thét lên sự khắc nghiệt của đợt rét kỷ lục. Trần Trạch giã lần theo vị trí trên điện thoại, vòng qua 3 con hẻm tối, đến được một câu lạc bộ tư nhân. Nói là câu lạc bộ, nhưng thực chất là võ đài ngầm. Quan Hạo là kiểu người không chịu yên ổn, cứ cách vài bữa lại mò đến các nơi khác nhau, quen biết đám bạn bè lêu lổng. Trong số đó có một người tên là Nick, một thiếu gia bản địa ở Giang Bắc. Nick tính tình hòa nhã, không thói hư tật xấu, cũng chẳng có kiểu cách công tử. Trần Trạch giã từng gặp vài lần, miễn cưỡng có thể xem là quen biết. Trước đây trong một buổi tụ tập, vô tình nghe Nick nói rằng trong giới của họ, mỗi khi tụ họp lại thường chơi boxing để giải trí, và cần người làm bạn tập. Tiền công hậu hĩnh, tiêu xài thì hoang phí, chẳng khác nào vung tiền qua cửa sổ. Vì vậy, anh liên hệ với người ta qua quan hảo và nhận được địa chỉ nơi này. Cánh cửa trượt kiểu Nhật được đẩy ra. Bên trong là vài gã đàn ông đang ngồi trên sofa. Mỗi người đều ôm một người mẫu trong lòng. Váy ngắn, áo mỏng, thân hình nóng bỏng, người thì rót rượu, người thì châm thuốc, tiếng nói cười lả lướt. Trần Trạch giã cau mày khó chịu. Người đàn ông bên trái là người đầu tiên quay đầu nhìn lại. Áo sơ mi đen mở cúc hờ hững, ngón tay kẹp điếu thuốc cháy dở. Ánh mắt từ tốn đánh giá vài lượt rồi chậm rãi hỏi. Nick giới thiệu, Trần Trạch giã gật đầu. Đối phương búng tàn thuốc, lạnh nhạt đáp, vào đi, phòng suite rộng như cả một tầng lầu. Võ đài nằm ẩn phía sau phòng giải trí. Trước khi vào đã thỏa thuận xong điều kiện, mỗi trận 3 vạn, Trần Trạch giã nói sẽ đánh 2 trận. Đối thủ trông còn trẻ, vóc dáng không to lớn lắm, nhưng lại được huấn luyện chuyên nghiệp từ nhỏ. Phản xạ và tốc độ nhanh đến kinh ngạc, mỗi cú đấm đều trúng ngay điểm yếu. Trần Trạch giã tuy từng đánh nhau rất nhiều khi còn nhỏ, sau này lại bôn ba vất vả, nhưng vẫn không phải đối thủ của hạng người này. Kết thúc trận đầu tiên, gương mặt anh đầy vết bầm, phía trên chân mày sưng tím, khóe miệng rỉ máu, trông rất đáng sợ. Đối phương hỏi có tiếp được không? Trần Trạch giã ho khan một tiếng, vị máu trào lên cuống họng. Được, 9 giờ rưỡi tối, trận thứ 2 kết thúc, tiền được chuyển khoản đúng giờ. Trần Trạch giã gập người khó nhọc, hai tay chống đầu gối, sắc mặt trắng bệch như sáp, mắt nhắm nghiền, mày nhíu chặt, tai chỉ nghe được tiếng ù ù hỗn tạp, mái tóc ướt đẫm mồ hôi rủ xuống trán, men theo gò má trượt dài, dính lên những vết thương rướm máu, đau nhói như kim châm. Không biết qua bao lâu, anh lau sạch máu trên tay thật cẩn thận, rồi mới cầm bó hoa và bánh kem đã chuẩn bị từ trước. Quay người rời khỏi đó, chiếc taxi lọt thỏm giữa dãy xe sang. Trần Trạch giã báo địa chỉ trung tâm thương mại, đúng vào đêm giao thừa lại trùng cuối tuần. Mấy tuyến đường chính đều tắc nghẽn, tài xế Giang Bắc thích trò chuyện. Trong lúc chờ đèn đỏ thì cứ nhìn anh liên tục qua gương chiếu hận. Cuối cùng không nhịn được hỏi anh có phải đang bệnh không. Sắc mặt trông quá tệ. Trần Trạch giã bảo không sao, chỉ dặn đi nhanh một chút. Anh đang vội, còn chưa tới 300 mét. Anh đã không muốn chờ nữa. Trả tiền xong, anh xuống xe sớm, bước thẳng vào lớp tuyết mềm xốp dưới chân. Những vết thương vẫn đau rát từng hồi, ngực như mất đi 2 chiếc xương sườn chống đỡ. Từng bước đi giống như đang dẫm trên gai nhọn, nhưng anh không để tâm. Anh chỉ biết mình sắp có thể mua được chiếc vương miện ấy. Năm ấy, Trần Trạch giã 21 tuổi, liều mình chịu đựng 2 trận đấu sinh tử, chỉ để mua vương miện cho công chúa của mình. Len qua đám đông lên tầng 3, anh nhìn thấy kệ trưng bày trống trơn. Tim anh bỗng lặng đi một nhịp, như có ai đó vừa moi mất một mảnh lớn. Nhân viên nhận ra anh, nhẹ nhàng nói, xin lỗi anh, 15 phút trước đã có khách đặt mua chiếc vương miện đó rồi. Thật ra cửa hàng còn rất nhiều mẫu đẹp khác. Cô mỉm cười bổ sung, đều là mẫu mới mùa đông, anh có thể xem thử. Trần Trạch giã cụp mắt xuống, giọng như nghiền qua cát sạn. Không cần, cảm ơn. Anh hình như luôn chậm một bước, chạy về Lê Bắc để bắn pháo hoa cũng vậy, không kịp mua được vương miện cũng vậy. Ngay cả ngày sinh nhật này, muốn đến trường nhìn cô một lần vẫn là vậy. 2 tháng liền không thể về nước. Anh không hề biết mùa đông năm ấy, ký túc xá Giang Đại đóng cửa sớm hơn 1 giờ. Tuyết lớn vẫn tiếp tục rơi, có xu hướng dữ dội hơn. Ghế dài trước ký túc xá nữ khu 11, bóng người chìm trong màu xám trắng. Trần Trạch giã mở hộp bánh kem, lấy chiếc bật lửa bạc từ túi áo ra. Ngọn lửa yếu ớt bật lên trong gió lạnh run rẩy, nhưng thời tiết quá tệ, nến không thể cháy lên, ước nguyện không thể hoàn thành, lần thứ 7 thất bại. Khóe môi Trần Trạch giã hiện ra nụ cười cay đắng. Xin lỗi em, bảo bối, anh lại đến muộn rồi. Chúc em sinh nhật 21 tuổi vui vẻ. Đêm đó, anh ngồi dưới lầu 3 tiếng đồng hồ. Gió lạnh, tuyết rơi, vừa khóc, vừa ăn hết chiếc bánh sinh nhật dành cho cô. Cách chương.